Chương 443, người theo dõi. Đêm, đã kinh sâu, toàn bộ thế giới đều lâm vào thâm trầm trong bóng tối, chỉ có trên bầu trời cái kia luôn sáng ngời đầy nguyện ý đi hề cũ chiếu sáng đại địa. Ở nơi này tất cả mọi người đắm chìm trong ngộng đẹp thời điểm, ồ ơn bá lại nằm chung một chỗ nham thạch chỗ bóng tối, cảm thụ được thân hãm địa ngục một dạng sợ hãi. Cái chán không ngừng xuất ra mồ hôi lạnh, nhảy lên tần suất vượt lên trước người bình thường gấp 2 lấy nhịp tim. Còn có cặp kia run không ngừng lấy chân nhỏ đều nói tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Đây hết thảy đều nguyên vu xa xa cái kia mấy đạo trắng như tuyết thân ảnh. Trước đạt được hịt cơ lì pháp đoàn trưởng mệnh lệnh sau đó, ổ ẩn bá nội tâm một trận hưng phấn, thân là nỉ tật vót the bờ lù một thành viên, hịt cơ lì pháp đoàn trưởng nhưng là hắn sùng bái nhất nhân mà lần này mệnh lệnh thì là để cho mình dẫn đầu đi tra xét một mê cung khu tình huống, ổ ẩn bá không hề nghĩ ngợi đáp ứng. Căn bản cũng sẽ không nghĩ đến cư nhiên thấy được kế đó một màn. Mê cung khu, cả tề la hàng mái vòm, đứng vững ở khô hắc thụ mộc chi giữa dài mảnh tiễn tháp, hoa thư giãn độ cùng các loại cánh cửa khiến người ta liên tưởng tới từng ở huyền huyễn thế giới bên trong xuất hiện, bởi vì chọc giận tới thần mà bị phong ấn ở Bảo Châu bên trong thành thị bất quá đây hết thể gần gần tại trong đầu của hắn hiện lên một chút. Sau đó liền bị mê cung khu chỗ sâu hữu lỗ đen huyệt hấp dẫn lấy nếu như trong tình báo ghi chép không có bất kỳ sai lầm lời nói, nơi đây chắc là có. Phong bế buộc gian phòng lớn đại môn động, vì sao bây giờ lại bị mở ra chẳng lẽ là có ai đi khiêu chiến buộc rồi hả nghĩ tới đây, ồ ẩn bá liền tốt kỳ đi theo cái đó, đầu kia thằn lằn kêu thảm thiết cùng ba bóng người xuất hiện đưa tới hắn chú ý khiến người sợ hãi một màn đối mặt ở trong tầm mắt từng bước huyết trương đại. Hầu như chiếm cứ cả căn phòng hung manh thằn lằn, thiếu niên sắc mặt lại không hề sợ sắc, duy trì liên tục lộ ra hòa hoãn mỉm cười, thỉnh thoảng còn dùng thanh âm ôn nhu nói. Nhỏ lấy. Sau đó ồ ẩn bá liền chứng kiến đầu kia thằn lằn bị một đạo chạy như bay mà qua bóng người màu bạc hung hăng đóng vào mặt đất, bóng người màu bạc dĩ nhiên là một cô thiếu nữ hơn nữa nhìn nàng sắc mặt. Đối với cái này cá thể hình so với nàng đại gấp mấy chục lần thằn lằn hoàn toàn không có bất kỳ ý sợ hãi. Thậm chí ồ ẩn bá có thể thấy rõ ràng thiếu nữ khuôn mặt không gì sánh được vẻ mặt nhẹ nhõm. Bọn họ rốt cuộc là người nào đang ở ồ ẩn bá khiếp sợ thời điểm, chứ không có nhúng tay thiếu niên lại đột nhiên rút ra một bả to lớn liêm đao, đem đầu kia thằn lằn vừa mới thổ tức đi ra lưới đầu đóng vào mà ở, lại là hắn chứng kiến cái kia bắt mắt liêm đao, ồ ẩn bá đồng tử đột nhiên lui tới châm chọc kích cỡ tương đương. Nếu không phải là ý thức khu khiến cho chính mình không nên phát ra bất kỳ thanh âm nào. Sợ rằng mới vừa rồi hắn bản năng sẽ bị hiệt phát sinh kinh ngạc tiếng la. Có thể sử dụng như vậy lưỡi hái, hoặc là lấy liêm đao làm vũ khí hất kim vì chỉ cũng vẹn vẹn có một người mà thôi. Đó chính là lấy lanh huyết cùng huyết tinh mà tên bạch sắc gác ma như vậy xem ra, bên người hắn cái kia hai thiếu nữ thân phận cũng hô chi dục xuất, có thể cùng bạch sắc gác ma cùng một chỗ hợp tác cũng chỉ có trước một giai đoạn trong, cho quân đội mang đến tinh phong huyết vũ tử vong thuộc nữ đã kinh xác nhận mấy thân phận của người. Ồ ẩn bá ở cảm thấy sợ hãi đồng thời, càng thêm, không dám phát sinh một tia âm thanh, bất quá khiến người ta thám thiết cảm thụ được thân hãm địa ngục vậy sợ hãi là kế đó mấy người giữa đối với lời nói. Muốn toàn diệt tiến công chiếm đóng tổ tốt ý tưởng kinh khủng từ khe nham thạch khe bên trong rút đầu về, tuy là mê cung khu hư kỳ không phải tốt, nhưng nhiệt độ không khí cũng duy trì trên cơ thể người nhiệt độ cơ thể thích hợp nhất nhiệt độ, nhưng tựa ở nham thạch ồ ẩn bá, lúc này nội tâm băng lãnh dị thường. Sau đó càng là nhấc lên một hồi khí huyết bốc lên. Tuy là câu này lời nói ở trong mắt người khác có thể có chút không thực tế, thế nhưng ở trước mắt đổ vừa rồi một màn ồ ẩn bá lại đối với lần này tin tưởng không nghi ngờ. Ngay cả cái kia thằn lằn buột đều có thể ung dung giải quyết bọn họ, nếu quả như thật đối công hơi tổ lời nói đây là một cái bẫy dập tuyệt đối không thể để cho bọn họ thành công nhất định phải đem tin tức này báo cho đoàn trưởng bọn họ đây là lúc này ồ ẩn bá trong lòng duy nhất ý tưởng cung điện ở chỗ sâu trong, nhìn vẫn còn ở không ngừng rẽ rủa thân thể, Long Hy thực không thể làm gì khác hơn là đem ý ưu ý triệu hồi ra đến, đem trước mắt cái này tên kỳ đá trước nhốt vào phía sau không dư. Trong phòng. Bất quá y ú y ra sân câu đầu tiên lời nói làm cho Long Hy Thược có ngắn ngủi thất thần. Ca ca phụ cận đây có người chơi khác vừa mới kèm theo Quang Huy xuất hiện y ú y cơ hồ là trong nháy mắt liền phát hiện dấu ở cách đó không xa ồ ẩn bá. Chết thiệt bị phát hiện đột nhiên nghe được thanh âm non nớt, ồ ẩn bá không có đi lưu ý nói lời nói thân phận của người, mà là đang trong hòm thẻm nhanh chóng xuất ra dịch chuyển thủy tinh. Không có nghĩ tới đây còn có trộm dòm ngó giả phản ứng lại. Long Hy Thược nhìn bên cạnh Lì Nạ đã kinh biến thành một đạo màu bạc quang rực, đánh về phía Yui chỉ khối kia trần lộ ở phía ngoài nham thạch. Sau đó ở ổ ẩn bá tay gần đụng chạm lấy dịch chuyển thủy tinh, cái kia khoảnh khắc bị Lì Nạ trong tay nguyện nhận vô tình cho chém tới cô lô lô mất đi cầm nắm độ mạnh yếu dịch chuyển thủy tinh trên mặt đất cút ra khỏi cách xa mấy mét. Ổ ẩn bá ở còn không có bất kỳ phản kích đường sống đồng thời, đã bị Lì Nạ dẫn tới Long Hy Thược bên người, hung hăng còn ở mặt đất. Nô lần nữa phát sinh có chút tiếng vang trầm nặng, cũng là Lì Nạ dùng nguyệt nhận quán xuyên ổ ẩn bá bả vai, đem cả người hắn đóng vào Long Hy Thược chân. Ô lạc nì tật vóc the bờ lũ thành viên, không biết ngươi ở nơi này là vì cái gì đây? Long Hy Thược chứng kiến ổ ẩn bá phục sức cái kia bắt mắt đánh dấu, nheo lại sắc điệu giống như là trà sáng đồng đỏ sái kim phấn một dạng con người. Ta chỉ là chịu chúng ta đoàn trưởng mệnh lệnh tới tra xét mê cung khu mà thôi. Nguyên bản ổ ẩn bá rất muốn lớn tiếng tức giận mắng, bất quá vì đem cái tin tức này truyền ra ngoài, ổ ẩn bá giọng của trong lúc bất chợt yếu đi đứng lên, lấy người áo choàng làm che đậy, còn sót lại một tay ở áo choàng mặt điều tra hệ thống phong thơ giao diện. Nếu bị người ta tại chỗ bắt lại, mà dịch chuyển thủy tinh phương thức lại không thể thực hiện được, vậy cũng chỉ có thể dùng thư tín một con đường này. Bất qua ổ ẩn bá nội tâm ý tưởng cùng mà mờ ám cũng là không cách nào tránh được Long Hy Thược con mắt, quan sát xuất hiện tại gương mặt này có chút khẩn trương thần sắc, lần thứ hai phát sinh thở dài. Ai, thực sự là trung thành tên đây hịt cơ lì phật thật đúng là ngưng tụ không ít người tâm đây. Mang theo có chút phúng đâm cùng thần tình thương tiếc, Long Hy Thược quan sát cái này phủ phục ở chân mình tên đáng thương, vì đem nơi đây tin tức truyền đi, dĩ nhiên không tiếc chính mình sinh mệnh, nhưng là ngươi có từng nghĩ đến lòng trung thành của ngươi đối tượng chính là đem các ngươi nhốt ở chỗ này thủ phạm. Ngươi đây là ý gì? Nghe được Long Hy Thược trong lời nói có lời nói, ổ ẩn bá hơi chút mang theo ngày phơi nắng dấu vết gò má bao phủ nào đó bất an bóng ma. Kaka, ta đã kinh chặn lại hắn hết thể hệ thống tin tức, bao quát cho người khác lui tới hồng thư. Đang ở ổ ẩn bá đợi Long Hy Thược trả lời thời điểm, Yui nhẹ đống một câu lời nói cũng là triệt để làm cho hắn ngây người tiết, bất quá sau đó liền điên cuồng bắt đầu truyền lại tin tức, bất quá lại phát hiện hộp thơ của mình đã bị nêu lên che dấu à, ý tưởng mặc dù là hảo, nhưng tất cả những thứ này đều là phí công. Nhìn ổ ẩn bá cái kia tràn ngập không thể tin tưởng thần tình con mắt, Long Hy Thược túi người ở bên người của hắn thấp giọng nhắc nhở.